Khủng bố sống lại, chương 714, những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu đã đây hết thảy đều là mộng, như vậy cái này mộng rất có thể là nhằm vào Dương Gian một người, đương nhiên đây chỉ là một phỏng đoán, cũng có khả năng cái này mộng là nhằm vào tất cả mọi người nhưng bất kể nói thế nào cái mộng cảnh này bên trong ai đều không thể triệt để tin tưởng, cho dù là Dương Gian bên người biểu muội Tiểu Viên, cùng Tiểu Viên bên người cái kia gọi Lâm Tiểu Tịch đồng bạn. Bởi vì các nàng khả năng cũng không phải là trong hiện thực người tiến vào mộng cảnh tới, mà là bản thân liền là ở vào trong mộng cảnh nhân vật. Nói một cách khác, trong mộng cảnh người trừ mình ra, những người khác có thể là quỷ. Về phần như thế nào phân biệt, Dương Gian cảm thấy cái này phân biệt không được, chí ít lấy hắn hiện ở loại tình huống này mà nói là không cách nào làm được, chỉ có thể đề cao tự thân cảnh giác, đề phòng lấy chung quanh bất cứ người nào, để tránh mơ mơ hồ hồ chết tại trong mộng cảnh. Dù sao cũng không kể giấc mộng này cùng hiện thực là không móc nối, nhưng tại sự kiện linh dị ở trong chết đi, khẳng định là không có chỗ tốt. Đây là ban ngày khi đó Dương Trấn. Hiện tại hẳn là nhận lấy ta một chút ảnh hưởng, quỷ dây thường tập kích nơi này dấu hiệu trong mộng hiển hóa ra ngoài, cùng trước đó hoang dã bên trong thi thể không đầu giống nhau như đúc, giấc mộng này bên trong quỷ giống như là có thể đọc hiểu cuộc sống của người khác trải qua đồng dạng. Ý thức được điểm ấy về sau, không biết vì sao Dương Gian bỗng dưng nghĩ đến một kiện trong tay mình linh dị vật. Tấm kia nhuốm máu báo chí cũ. Nhuốm máu báo chí cũ có được cải biến người khác ký ức năng lực, nếu như thêm bên trên điều này có thể nhập mộng quỷ. Sẽ hay không có thể làm được trong mộng liền sửa chữa người khác ký ức? Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán, cũng không nhất định là thật. Tiểu Viên, ngươi tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, thường xuyên tới này bên trong a, Dương Gian mặt không thay đổi hỏi, hắn mặc dù cảnh giác Tiểu Viên, hoài nghi nàng là quỷ, thế nhưng là lại cũng không có vì vậy liền chạy khỏi nơi này, dù sao trước đó hết thảy đều chỉ là chính mình chỉ suy đoán mà thôi. Vạn nhất biểu muội là thật, chính mình còn được chiếu cố nàng mới được, không thể trơ mắt nhìn nàng trải qua nguy hiểm. Tiểu Viên cắn ngón tay nghĩ nghĩ. Không biết ai, thật giống như ta tới này bên trong đã rất lâu rồi, lại hình như lại đến chưa có tới. Nàng tựa hồ không cách nào triệt để nhớ rõ ràng trong mộng trải qua, quên lãng rất nhiều chuyện, nhưng là một chút bản năng lại lưu lại. Dương Gian nhìn xem cái này treo rất nhiều thi thể tiểu trấn, ánh mắt có chút cẩn thận. Nơi này cũng không an toàn, có lẽ chúng ta hẳn là lách qua cái trấn nhỏ này đi địa phương khác. Nếu như cái này mộng thật là nhận lấy chính mình ảnh hưởng, như vậy tiến vào cái trấn nhỏ này sau ba người đại khái suất là sẽ phải gánh chịu đến quỷ dị tập kích. Hiện tại, hắn minh biết mình là thân ở tại trong mộng cảnh có thể lại không có cách nào thoát ly, thật muốn chống cự lệ quỷ tập kích là phi thường khó khăn. Cái này không thể được, nếu như không tìm được vật kia đồng thời giết chết nó chúng ta là không có cách nào rời đi nơi này. Tiểu Viên có chút khốn buồn bực nói, cho nên chúng ta phải đi chủ động tìm tới vật kia. Tìm vật kia chỉ là trong mộng quỷ a, Dương Gian trong lòng run lên sau đó lại nói. Vật kia khó tìm đi. Một bên có chút rụt rè Lâm Tiểu Tịch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cái kia chuyện, vật kia rất dễ tìm, bởi vì nó sẽ tới tìm chúng ta, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là không biết sẽ lúc nào xuất hiện, nhưng là chúng ta nhất định phải trước giờ gặp được nó, dạng này chúng ta mới có đầy đủ nháy mắt đi giết chết nó. Nếu như thời gian không đủ sẽ như thế nào? Dương Gian cảm thấy kinh dị. Trong mộng thế mà còn có thời gian hạn chế. Lâm Tiểu Tịch nói, vật kia càng muộn xuất hiện liền càng nguy hiểm, nếu như quá muộn chúng ta là không có cách nào đối phó, chỉ có thể bị giết chết. Nói đến đây, nàng lộ ra 10 phần sợ hãi. Dương Gian mặc dù không rõ lắm tình huống, nhưng là cũng nghe hiểu Lâm Tiểu Tịch ý tứ. Nơi này quỷ sẽ tại một thời điểm nào đó gần sát bên cạnh mình tập kích chính mình, nhưng là có một cái thời gian hạn chế, người càng muộn gặp tập kích quỷ liền càng nguy hiểm, trái lại hẳn là đồng lý, càng sớm bị quỷ tập kích quỷ lại càng yếu nhỏ, bởi vì mộng cảnh vừa mới bắt đầu. Cho nên mới cần chủ động đi tìm, chủ động gần sát quỷ bên người, trước giờ để quỷ tập kích ngươi, sau đó ngươi mượn cơ hội đem trong mộng quỷ giết chết. Đương nhiên, quỷ là giết chết hay không, bằng không cái này cơn ác mộng cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Cho nên, Dương Gian trực tiếp có thể khẳng định thành công trong mộng giết chết quỷ hẳn là một loại tránh thoát ác mộng tỉnh táo lại phương pháp. Đây chính là vì cái gì muốn rời khỏi thôn, không ngừng đi lại nguyên nhân, chính mình ba người chẳng khác nào một cái bia sống, chỉ cần phụ cận có quỷ, liền có thể đem quỷ hấp dẫn tới, vừa rồi những thi thể không đầu kia bên trong hẳn không có chân chính quỷ, nếu không cũng không sẽ dễ dàng như thế liền bỏ qua chúng ta. Dương Gian từ từ phân tích ra một chút cái gọi là quy luật. Ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Mau ra đây, chúng ta tới nha. Tiểu Viên hừ phát đáng yêu làn điệu, tại huyện thành nhỏ đường phố bên trên du đãng lên. Không lọt vào mắt tất cả quỷ dị, thế mà đang chủ động tìm kiếm lệ quỷ. Phảng phất nàng mới là cái mộng cảnh này bên trong chủ nhân. Dương Gian trầm mặc không nói, không có cách, chỉ có thể đi theo, có thể là bởi vì sinh ra lòng kiêng kỵ nguyên nhân lại không dám áp quá gần, vạn nhất Tiểu Viên là quỷ, trở tay cho mình một đao, vậy mình chẳng phải là muốn treo tại cái mộng cảnh này ở trong sao? Là cứu mạng đùi, vẫn là lấy mạng lệ quỷ. Hết thảy đều muốn nhìn mình phân biệt năng lực. Bất chi bất giác, hắn đi tại phía sau cùng, ba người cùng một chỗ tiến vào thị trấn. Thị trấn hoàn cảnh phi thường u ám kiềm chế, phụ cận đường phố kiến trúc rách nát không chịu nổi, giống như là vài chục năm không có người ở đồng dạng, có nhiều chỗ cũng cùng hiện thực thị trấn còn không giống nhau, tỉ như một đầu cổ kính bàn đá xanh con đường, uốn lượn đến nơi xa, đường này ban ngày trong hiện thực thế nhưng là không còn ở, còn có một số cũ kỹ phòng ốc, cũng là trống rỗng thêm ra tới. Chỉ là loại này thêm ra tới địa phương không có chút nào lộ ra đột ngột, ngược lại là vô cùng hoàn mỹ hòa hợp, tựa hồ những vật này vốn là hẳn là tồn tại đồng dạng. Trống rỗng thị trấn yên tĩnh không người, duy nhất làm cho không người nào có thể coi nhẹ chính là đỉnh đầu bên trên cái kia từng cỗ treo tại dây cỏ bên trên thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể rủ xuống tại giữa không trung có chút lắc lư đung đưa, để người căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, một chút tương đối thấp thi thể thậm chí mũi chân đều đã có thể đụng tới da đầu của ngươi. Loại kia âm lãnh, cứng ngắc xúc cảm chân thực không tưởng nổi, cùng trong hiện thực thi thể không có bất kỳ cái gì phân biệt, chỉ là kỳ quái là những thi thể này tướng mạo rõ ràng đều là đồng dạng, mặc kệ là nam thi thể, vẫn là nữ thi thể tướng mạo đều là loại kia trung tính hóa gương mặt, mang theo chết lặng, còn có một loại tĩnh mịch. Khôi phục sau quỷ dây thường là không khác biệt tập kích tất cả mọi người, nhưng là tại trước đó giết người quy luật khẳng định là có thể lúc trước quỷ dây thường người đoạt giải Vương Nhạc đã chết, hắn cũng không có đem tin tức này nói ra, cho nên chờ một lúc nếu như ta bị nơi này quỷ dị theo dõi, đại khái suất là rất khó tránh khỏi. Dương Gian nhíu nhíu mày. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Chợt, tại đi về phía trước một hồi về sau, thị trấn đường phố bên trên đột nhiên xuất hiện một cái trung niên nữ tử kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng bất an, nhìn chung quanh, bị thị trấn trên không những treo kia thi thể bị hù run lẩy bẩy. Nhìn thấy Tiểu Viên về sau, người trung niên này phụ nữ lập tức liền vội vàng chạy tới, cảm xúc có chút kích động. Tiểu Viên bước chân dừng lại, nàng cười hì hì nhìn xem người trung niên này phụ nữ, trong tay đã nắm chặt cái kia thanh hoa quả đao. Cái kia cái phụ nữ trung niên tựa hồ cũng không có phát giác, y nguyên bước nhanh chạy tới. Khi cái này người phụ nữ tới gần đến một cái vô cùng nguy hiểm cự ly thời điểm, cười hì hì Tiểu Viên đột nhiên liền động, cánh tay nàng hất lên, hoa quả đao liền trực tiếp bay ra ngoài, tinh chuẩn đáng sợ, thanh này đao trực tiếp liền đinh vào người trung niên này phụ nữ cổ, nháy mắt chính là máu tươi vẩy ra. Cái kia cái phụ nữ trung niên lập tức liền mê mẩn, chỉ là theo bản năng bưng kín cổ. Tiểu Viên cũng không có vì vậy liền dừng lại, lập tức cầm lên trên người cất giấu mặt khác một thanh hoa quả đao liền xông tới, hai tay đẩy về phía trước, một đao trực tiếp đâm vào trái tim của nàng bên trong, đồng thời liền đâm mấy cái. Phụ nữ trung niên lập tức đến tại trên đất, thân thể co quắp, miệng bên trong phát ra lạc lạc thanh âm, máu tươi chảy xuôi một chỗ, tựa hồ lập tức liền muốn tắt thở rồi. Quả nhiên, vùng vẫy 20 mấy giây về sau người trung niên này phụ nữ cũng không còn cách nào nhúc nhích, trở thành trên đất một bộ thi thể lạnh băng. Mà liền ở đây người phụ nữ sau khi bị giết chết. Trong hiện thực, ban đêm trong huyện thành một chỗ nhà dân bên trong, một vị nằm tại giường bên trên nghỉ ngơi nữ tử đột nhiên giơ tay lên liền hướng chính mình trên người đâm tới. Trong tay nàng không có vũ khí, thế nhưng là hai tay lại khí lực lớn đến kinh người, ngạnh sinh sinh đem trái tim của mình còn có cổ cho đâm máu thịt be bét, thẳng đến cuối cùng một hơi nuốt xuống cho đến, trong lúc đó không có kêu thảm, cũng không có kêu rên, phảng phất hết thảy đều giống như hẳn là phát sinh đồng dạng. Cách chương.